Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, tạm thời cách chức. Hắc phố cảnh ti, nhất đại đội khu làm việc bên trong. Ai u, tiểu tần a, buổi chiều mới lên ban, tới thật sớm a. Văn Vĩnh Cương vung lấy hơi có vẻ xốc xếch tóc cắt ngang trán, cất bước đi tới Tần Vũ trước người. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Văn Vĩnh Cương, không nói một lời. Đừng nhìn ta làm gì a? Văn Vĩnh Cương âm dương quái khí nói ra. Phùng ty trưởng gọi ngươi. Ha ha, ta phát hiện ngươi thật là nhân duyên tốt. Không quản cái nào cục trưởng tiếp ban, đều nguyện ý tìm ngươi nói chuyện. Tần Vũ đột nhiên đứng người lên, cười trở lại. Chúng ta duyên tốt có cái gì dùng a? Ta ti em cũng sẽ không tặng hoa. Văn Vĩnh Cương sững sờ. Tần Vũ xoay người rời đi. Mấy phút sau, cục trưởng trong văn phòng. Tần Vũ đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi. Cục trưởng, người gọi ta. Tới ngồi. Phùng Ngọc Niên ngẩng đầu chào hỏi một tiếng. Tần Vũ nghe tiếng đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Cắm tay, cũng không có lên tiếng âm thanh. Ngươi tại cảnh ti bên trong gây thù hằn không ít a. Phùng Ngọc Niên khép lại trên bàn tư liệu, nâng chung trà lên nói một câu. Ta liền làm công việc mình làm, cũng không có cảm thấy đắc tội ai vậy. Tần Vũ lời nói bình thản đáp lại. Phùng Ngọc Niên uống một hớp, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi gặp được phiền toái. Tần Vũ nhíu mày, không có trả lời. Tư bên trong có người báo cáo ngươi, nói ngươi tại Bùi Đức Dũng bản án lên có nhiều lần vi quy, làm trái kỷ thao tác. Phùng Ngọc Niên để ly xuống, khẽ cau mày tự thuật nói. Vừa rồi cảnh vụ đôn đốc bên kia cũng tới điện thoại, muốn lập án điều tra ngươi. Tần Vũ nắm đấm. Ta chỗ nào làm trái kỷ rồi? Trường Cát Viện mồ côi sự tình, ngươi không có làm trái kỷ sao? Phùng Ngọc Niên nói thẳng hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Tìm trên mặt đất người đi bắt nghi phạm, hơn nữa còn nổ súng giết người. Trọng yếu nhất chính là, đi trường cắt lôi tử xa lưới sau, người cũng bị nắm tới. Đây là sự thật à? Phùng Ngọc Niên nhúng tay hỏi. Chuyện này đều lật thiên, hiện tại làm ra tới là ý gì đâu? Ai nói với ngươi chuyện này lật thiên à? Bùi Đức Dũng trước mắt còn không có bị xử tử, hắn bản án liền không có kết à? Phùng Ngọc Niên lời nói bình thản nói ra. Ngươi tại chuyện này trên có tay cầm, cái kia để người bắt tới không phải rất bình thường sao? Ta muốn hỏi một cái, ai có thể chứng minh đi viện mồ côi đám kia lôi tử là ta tìm đâu? Có chứng cứ sao? Tần Vũ âm mặt hỏi. Nếu có chứng cứ, ngươi bây giờ liền tiến vào à? Cũng không phải là lập án điều tra a. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng đáp lại nói. Tần Vũ không nói gì. Người gần nhất tại mặt đường thượng có phải là đắc tội người nào a? Người suy nghĩ kỹ một chút. Phùng Ngọc Niên nhắc nhở một câu. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cảnh vụ đôn đốc bên kia muốn lập án điều tra, chúng ta khẳng định phải phối hợp. Phùng Ngọc Niên biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta hiện tại tuyên bố một cái nội bộ đối ngươi xử lý. Đầu tiên, người phá án và bắt giam Bùi Đức Dũng vụ án lập công báo cáo. Tạm thời khẳng định là muốn áp xuống tới. Ngợi khen cùng trong thời gian ngắn tấn thăng vấn đề, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tiếp theo, tay ngươi đầu phụ trách bản án. Trước toàn bộ giao cho hai đội, ba đội. Bản thân ngươi ngưng chức trước một tuần, toàn lực phối hợp cảnh vụ đôn đốc bên kia điều tra. Muốn làm đến biết gì nói nấy. Tần Vũ cắn răng về sau, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hai tay vịn bàn làm việc, cười nói ra, buổi sáng ta không có đáp ứng, buổi chiều liền bắt đầu chơi ta. Thật sao? Phùng Ngọc Niên lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, lời này ngươi không cần nói với ta. Chuyện này cũng không quan hệ với ta. Ngươi phạm vào dạng gì sự tình, ta liền xử lý như thế nào ngươi. Điểm này vấn đề đều không có. Cảnh ti trong người đều tại đoán. Tân cục trưởng là lập trường gì? Tần Vũ cười trở lại. Hiện tại ta biết, ngươi là lập trường gì? Ha ha, Phùng Ngọc Niên cười một tiếng. Không có trả lời, ta tiếp nhận xử lý. Tần Vũ ném một câu, xoay người rời đi. Người chờ chút, Phùng Ngọc Niên hô một tiếng. Tần Vũ quay đầu, đem ngươi súng lục cùng công tác chứng minh kiện thả chỗ này. Phùng Ngọc Niên chỉ vào bàn làm việc nói, Tần Vũ dừng lại một chút 2 giây. Cúi đầu móc ra súng lục cùng giấy chứng nhận. Động tác lưu loát liền ném vào trên mặt bàn. Không có đặc quyền, người cũng rất khó chịu a. Phùng Ngọc Niên mỉm cười mà hỏi. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Sải bước liền đi ra cảnh ti văn phòng. 20 phút sau, đội một khu làm việc. Cái này đều không cần nghĩ. Khẳng định là Lưu Chí Hùng bọn hắn tìm quan hệ. Cố ý gõ ngươi đây. Chu Vĩ âm mặt nói ra. Đám này cẩu vật quá tổn hại. Nhất kiện đã lật thiên sự tình. Đều có thể bị bọn hắn móc ra làm ngươi. Tần Vũ ngồi trên ghế. Không nói một lời. Ta nói ngươi đến liên lạc một chút trường cắt bên kia. Để tứ mau từ bao ở miệng. Bằng không thì hắn tại cắn ngược lại ngươi một ngụm. Chuyện này thật liền rất phiền toái. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Dù sao viện mồ côi thế nhưng là người chết a, bọn hắn sẽ không đi trường cắt thẩm vấn tứ mao tử. Chính là nghĩ hù dọa ta. Tần Vũ nâng cầm lên trở lại. Đội một sự tình, mấy ngày nay liền ngươi nhìn chằm chằm. Nên làm gì thì làm đó. Vậy còn ngươi? Chu Vĩ hỏi. Con mẹ nó chứ bồi khả khả bọn hắn đi Phụng Bắc đi bộ một chút. Tần Vũ đứng người lên. Cầm lấy áo khoác trở lại. Vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một tuần còn rất tốt. Đừng a, lão Phùng không phải nói với ngươi sao? Ngươi phải phối hợp cảnh vụ đôn đốc điều tra. Chu Vĩ ngăn cản một câu. Ta phối hợp mẹ hắn cái bê. Tần Vũ âm mặt mắng. Lão tử điện thoại đều tắt máy. Ta liền nhìn Lưu Chí Hùng có dám hay không tự tác chủ trương cùng chúng ta vạch mặt. Nói xong, Tần Vũ trong lòng cực độ nén giận rời đi đơn vị. Buổi chiều, khách sạn trong phòng khách, lão Miêu nhíu mày nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi có phải hay không cùng lão Lý cãi nhau? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có, Tần Vũ lắc đầu, không có cái dám, lão Miêu căn bản không tin nói ra. Ngươi muốn không cùng lão Lý cãi nhau? Vậy làm sao khả năng nói bị tạm thời cách chức liền ngưng chức? Mà lại lão Lý đến bây giờ còn không có động tĩnh. Ngươi đừng hỏi nữa. Tần Vũ không nhịn được trở lại. Ngươi đi gọi khả khả bọn hắn. Ban đêm chúng ta đi hỉ nhạc cung ngồi một chút. Cũng coi như tận tình địa chủ hữu nghị. Không phải. Ngươi càng như vậy. Trong lòng ta càng không chắc a. Lão Miêu rất lo lắng nói. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lão Miêu. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cùng lão Lý làm sao ở chung? Có vấn đề gì? Người cũng không nên hỏi. Cũng không cần nói nhiều. Dạng này đối chúng ta đều tốt. Người hiểu chưa? Lão Miêu than thở một tiếng. Không có lại nói tiếp. Tin tưởng ta. Chúng ta có thể xử lý tốt. Tần Vũ trấn an một câu. Thật là phục. Làm sao sự tình càng làm càng tốt. Mâu thuẫn lại càng lúc càng lớn đâu. Lão Miêu rất bất đắc dĩ thì thầm một câu. Quay người liền rời đi gian phòng. Hỉ nhạc cung bên trong. Lưu Chí Hùng nâng chén kính lấy Văn Vĩnh Cương. Văn Tư, hôm nay chuyện này, đa tạ người hỗ trợ. Ai u, đây đều là chuyện nhỏ. Ta cùng kia tiểu tử lúc đầu cũng không cùng. Văn Vĩnh Cương cũng bưng chén rượu lên. Làm, hai người đụng chén về sau. Uống một hơi cạn sạch. Hỉ nhạc cung tầng cao nhất trong văn phòng. Phong ca sông Diệp Lâm hỏi. Văn Vĩnh Cương tới. Ngươi không đi xuống nhìn xem sao? Không đi. Diệp Lâm nhíu mày trở lại. Ta phiền hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.